Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1499, chương 1499, phá trận. Nghe xong lấy máu hai chữ, Nguyên Tử Mặc toàn thân khẽ run rẩy, lại cũng không dám do dự. Cắn nát 10 ngón tay trên trận pháp bôi lên lên. Oanh, oanh, oanh. Cũng tại lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa tiếng sấm rền. Tô Nghĩa hướng lên trên quét qua, đã thấy cái kia lôi hệ cỗ tượng vật bên ngoài răng đầy một tầng mây đen. Trong đó sấm sét vang dội, đến trăm đạo lôi điện chùm sáng dục dịch. Nguy hiểm, Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Rất hiển nhiên, đối phương chuẩn bị vận dụng đại chiêu. Nếu quả như thật là 100 đạo lôi điện chùm sáng đồng thời rơi xuống, đừng nói Cố Hạo Thiên ba người, cho dù là hắn đều gánh không được. Mạch Mạch, thế nào? Tô Nghĩa lo lắng gào rú. Tô Nghĩa, có thể, Nguyên Tử Mặc lập tức trở về nói. Phá cấm chi huyết tuy nhiên không thể đem trận pháp bài trừ, nhưng cũng đối với hắn tạo thành không ít phá hư. Tô Nghĩa sử dụng thân kiếm hợp nhất, có nhiều khả năng một lần hành động đem phá nát. Oanh, oanh, lúc này, trên đỉnh đầu tiếng sấm rền càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng kịch liệt. Rất có thể một giây sau liền sẽ phát động công kích. Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian, đem Nguyên Tử Mặc bốn người thu nhập thế giới toái phiến. Ngược lại cỗ hiện ra cỗ tượng vật, cũng triệu hoán ra tiểu tiện. Tiểu tiện, dung hợp, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng. Vì bảo đảm có thể một kích đánh vỡ trận pháp, hắn vẫn là có ý định sử dụng mạnh nhất át chủ bài. Tiểu tiện vèo một cái vọt vào hỗn độn cỗ tượng vật bên trong. Chợt, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức từ đó tiêu tán mà ra. Không tốt, hắn muốn phá trận, ngăn cản hắn. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người gào rú một tiếng. Xuất lĩnh còn lại 10 tên thần tộc phóng xuất ra linh hồn lực bám vào tại trên trận pháp, cho trận pháp tăng thêm một tầng phòng ngự. Két, két, két. Cũng tại lúc này, đến trăm đạo thô to lôi điện chùm sáng từ trên trời giáng xuống, cùng nhau hướng Tô Nghĩa đập tới. Tô Nghĩa cắn răng một cái, thần kiếm hợp nhất trong nháy mắt phát động. Một thanh tản ra sáng chói lộng lẫy cự hình trường kiếm ầm vang đụng vào trên trận pháp. Toàn bộ trận pháp mãnh liệt run rẩy lên. Một đám dị tộc nhân tất cả đều trợn to tròng mắt hướng trên trận pháp nhìn qua, yên lặng cầu nguyện trận pháp nhất định không thể phá nát. Sau một khắc, phịch một tiếng nổ vang, trên trận pháp nhất thời mở rộng một cái khe, khôi phục chân thân Tô Nghĩa, thả người bay vọt ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi nện xuống lôi điện chùm sáng. Hắn thế mà mở rộng trận pháp, một đám dị tộc nhân sắc mặt biến đến khó coi. Nguyên bản định thông qua trận pháp đem Tô Nghĩa bọn người khốn vào trong đó, sau đó để pháp tộc người sử dụng cỗ tượng vật tàn phá bừa bãi. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thất bại, mà Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực càng là xa vượt quá tưởng tượng. Cho dù là bọn họ nhân số chiếm ưu, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Hắn làm sao biến đến lợi hại như vậy? Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người vạn phần không hiểu. Lần trước tại Huyền Không Hải thời điểm, rõ ràng có thể tùy ý nắm Tô Nghĩa. Vì sao mấy ngày không thấy, Tô Nghĩa biến đến như vậy dữ dội rồi. Lên thực lực tuyệt đối bay vụt mấy cái cấp bậc, để hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, một mặt lãnh khốc giễu cợt một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tên pháp tộc người la ầm lên. Nhân loại, ngươi cho rằng thoát khỏi trận pháp trói buộc liền có thể sống mệnh? Quả thực buồn cười. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, hắn đưa tay hướng không trung cỗ tượng vật một chút. Trên đó bỗng nhiên bắn ra một đạo thô to lôi điện chùm sáng, đối với Tô Nghĩa hướng bắn tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.